Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, các ngươi dám hạ tới sao? Vũ Lưu Thương quá mạnh mẽ bá đạo, vừa đến liền đứng tại giữa không trung bên trong la to, rung động thương khung, tư thái tương đương cao, như là tạo vật chủ tại nhìn xuống tự mình vừa mới bồi dưỡng một bầy kiến hôi. 1001 tôn thần hỏa cao thủ đồng thời tách ra khí tức của mình. Quả thực là quá kinh khủng. Thiên Cương Đế quốc phương viên ước vạn dặm, rộng lớn như vậy, quốc thổ đều bị cỗ khí tức này đè vang lên kèn kẹt. Như là đem một con cối niền đá đặt ở băng điêu phía trên. Vô số kéo dài ngàn vạn dặm khe hở xuất hiện, đen nhánh không gian loạn lưu vừa mới ra, liền bị thần quang, ma khí, thi khí, huyết quang, côn vận cho xé vỡ nát. Thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ vụn, này vẻn vẹn vạn thần điện 1001 tôn thần hỏa cao thủ khí thế mà thôi. Nếu quả như thật xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ thiên địa đều muốn băng xuyên. Thời gian đã là cuối tháng 10, có một tia trời đông giá rét ý lạnh, trung ương tử khí trong điện phê duyệt tấu chương Vương Đông trong lòng hơi động, nhếch miệng lên lạnh thấu xương độ cong, tiếp theo một cái chớp mắt từ hoàng cung bên trong biến mất. Đến rồi, ngay sau đó từng đạo lưu quang từ hoàng cung bên trong biến mất, hướng phía nơi xa bão táp. Vậy cũng là từng tôn kim đan thậm chí thần luân cấp bậc hảo thủ. Tiến đến giết địch, tiến đến bảo vệ quốc gia. Các huynh đệ, các ngươi đi thôi, đem tất cả sinh linh toàn bộ vẫn diệt. Vũ Lưu Thương cánh tay vung lên, có vô số đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ tại hư không bên trong. Từng cái thánh quang gột rửa, này toàn bộ đều là kim đan cấp bậc thần tộc tu sĩ. Thần hỏa chiến lực thật sự là quá mạnh, giơ tay nhấc chân đều có thể đem thiên cương đánh phá thành mảnh nhỏ. Cho nên bọn hắn không dám tự mình ra tay, mà là để một đám kim đan tu sĩ xuống dưới khai chiến. Diệt đi tất cả mọi người, những người khác hiển nhiên cũng đều biết Vũ Lưu Thương ý nghĩ. Từng cái cũng đều là như thế hành động, thả ra mang theo người rất nhiều đồng tộc cao thủ. Trọn vẹn hơn 100 triệu dị tộc kim đan, lần thứ nhất đặt chân thiên cương đại địa, giết sạch tất cả mọi người, tẩy một trận máu tươi tắm rửa, cỡ nào sảng khoái a. Có ma tộc kim đan cạc cạc quái khiếu, thật là nhiều nguyên liệu nấu ăn, muốn đem thi thể của bọn hắn xem như giường ấm, dựng dục ra vô số trùng con non tới. Côn tộc mẫu trùng cười nhẹ nhàng nói, trước làm cái kia tốt đâu, thêu hoa mắt a. Có huyết tộc cao thủ cánh mở ra, răng nanh sáng loáng sắc bén, mặc dù đều là chút nhạt nhẽo vô vị phàm nhân, nhưng là thắng ở số lượng nhiều a, nhiều hút hai cái cũng liền đã no đầy đủ, đều biến thành thi thể, dưỡng thành cương thi, luyện thành luyện thi, trở thành chúng ta tay chân nô lệ chó săn. Thi tộc cao thủ nhảy vọt như bay, đánh nát từng tòa núi đồi, xé rách từng đầu sông lớn. Thần tộc kim đan nhóm cùng những này ô yên chướng khí ra hỏa phân biệt rõ ràng. Bọn hắn từng cái cao quý yêu nhã, tóc vàng bạch cánh ăn mặc hoa mỹ, trong lúc hành tẩu mang theo thiên hoa mùi thơm, từng cái chán ghét nhìn xem minh hữu của mình cùng vùng thế giới này. Trọn vẹn 100 triệu kim đan cùng một chỗ triển khai giết chóc. Những nơi đi qua đại địa trong khoảnh khắc liền bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi. Huyết vụ hỗn tạp thịt nát bay lên, từ mặt đất đến giữa không trung 10 vạn trượng toàn bộ đều thành màu đỏ. Hơn 100 triệu kim đan mà lại đều là hậu kỳ, lực sát thương quá cường đại. Một đầu tuyến đảo qua đi hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ Thiên Cương Đế quốc. Hiệu suất kinh người, từng mảnh nhỏ thây khô ngã xuống đất, trên cổ có từng cái dấu răng. Hàng 100 triệu lê dân bách tính phổ thông tu sĩ, một thân khí mạch trong nháy mắt đoạn tuyệt, trên thi thể mọc đầy thi ban, ngay sau đó mọc ra màu đen, bộ lông màu trắng, trực tiếp biến thành cương thi, còn có thành luyện thi, trên mặt đất lanh lợi, ma tộc ra tay bá đạo, những nơi đi qua hết thảy sinh linh toàn bộ biến thành thịt băm. Thần tộc đứng ở trên không bên trong xuất thủ, thần thánh quang mang hóa thành dòng sông mà đi, rửa sạch đi qua địa phương liền chút huyết vụ đều không có còn lại. Hiên ngang, liền tại bọn hắn giết tận hứng thời điểm, bỗng nhiên một đầu màu đỏ mạ vàng đại long bỗng dưng xuất hiện. Vạn dặm thân rồng đột nhiên xoắn một phát, trọn vẹn hơn vạn tên kim đan một mệnh ô hô, máu tươi hóa thành từng tràng trường hà từ giữa không trung bên trong chảy xuôi xuống. Dưới, ngũ trọng thần luân chậm rãi chuyển động, chân long đỏ mà bây giờ đã là thần luân ngũ trọng thiên viên mãn tu vi. Một tiếng long ngâm, năm tộc kim đan cao thủ lốp bốp vẫn lạc như mưa. Giống nha, tiếp bản cô nương một gậy. Tiểu Ngọc Nhi cũng chui ra, một thân quái lực phối hợp thần luân tu vi, đại côn tử quét ngang chân trời, những cái kia kim đan tu sĩ làm sao có thể chịu đựng ở. Đảo mắt liền nát, Vương Diệu Thu ngậm miệng đứng tại Tiểu Ngọc Nhi bên người. Chân đạp bốn mùa chú trì, bắt đầu nguyền rủa hình thức, nàng ánh mắt rảo qua chỗ vô số dị tộc cao thủ phát cuồng ở nơi đó tự giết lẫn nhau. Sau đó hao hết hết thảy sinh cơ đột tử tại chỗ. Ngoài ra Mặc Dục, Cô Tô Thanh, Bạch Như Ý, Ngao Nhược Tư, Phong Ngưng Vũ các nàng cũng đều giết tới đây. Các xính thủ đoạn tiến hành giết chóc, Thái Âm Nguyệt Hoa, hắc hỏa đầy trời, còn có to long ngâm truyền đến. Một kim một ngân lượng đầu vô cùng to lớn đại long vọt ra. Đó là 2000 vạn long kỵ quân. Ngàn vạn long huyết thú cùng cương thi quân đoàn cũng giết tới. Đi thôi, Diêm La đại trận, Vương Đông không biết lúc nào xuất hiện. Bên người 10 khỏa kim đan hóa thành một cái thì nhưng xoay tròn vòng ánh sáng. Mang theo huyền ảo đường vân bay ra ngoài. Những nơi đi qua tất cả kim đan tu sĩ toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Này kim đan thần luân lực lượng tương đương đáng sợ. Một kích phía dưới ngay cả linh hồn đều trong nháy mắt vẫn diệt. Vẻn vẹn một cái hô hấp mà thôi, liền có hơn 100 vạn kim đan tồn tại bị hắn giết cái trống trơn. Hơn 3000 vạn thiên cương kim đan tu sĩ cũng động. Ngàn vạn thần huyết thú cùng cương thi đại quân hóa thành một tôn thân cao 10 vạn dặm to lớn. Diêm La, chân đạp đất ngục, sát khí ngập trời. Ngay sau đó hai đầu đại long quấn quanh mà lên, hóa thành hai con cánh tay, hóa thành băng rua cùng tơ lụa, rít lên một tiếng, hướng về phía dị tộc kim đan đại quân liền giết đi qua. Một quyền oanh kích, một mảnh huyết vụ theo gió phiêu lãng, từng tầng quyền kình điên cuồng nghiền ép, trận pháp chi lực quá kinh khủng. Trọn vẹn mấy 100 vạn kim đan tu sĩ như là trong gió ánh nến. Đảo mắt chôn vùi, từng cái hóa thành tiểu huyết vụ. Tiểu huyết vụ hóa thành một đoàn to lớn huyết vân. Vẫn là đồ sát, chỉ bất quá bị tàn sát đối tượng đã phản tới. Dị tộc kim đan cao thủ nhóm rú thảm lấy lui lại. Đã bị đánh sợ, trong nháy mắt mấy ngàn vạn đồng bạn vậy mà vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Phía trên những người chim kia, thập bát mạc tộc, xú biên bức, nông thôn lão thi còn có đại trung tử. Chấm chính là thiên cương đế quốc hoàng đế. Các người có dám tới hay không truy sát chấm A? Vương Đông cười ha ha, mang theo cực hạn càn rỡ cùng mỉa mai. Quay người xé rách không gian, bước vào không gian bên trong liền rời đi nơi đây. Vũ Lưu Thương thật là bị chọc giận. Còn lại cái kia 1000 tôn thần hỏa tồn tại cũng bị chọc giận. Thần hỏa cùng kim đan ở giữa khoảng cách thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Lúc nào một cái kim đan cảnh giới dân đen dám cùng bọn hắn nói như vậy nói. Nộ hỏa lập tức bừng bừng thiêu đốt ngũ tạng lục phủ đều đau nhức, tự cao tự đại bọn hắn cùng nhau đuổi tới. Thiên Cương Đế Quốc không gian đối bọn hắn thật sự mà nói là quá yếu đuối. Trong nháy mắt bọn hắn liền đuổi kịp cái kia ghê tởm tiểu tử. Đã thấy hắn giờ phút này liền đứng tại một mảnh đại dương màu đỏ ngòm bên cạnh. Thật đuổi tới a, các sủng vật các ngươi thật đúng là nghe lời. Vương Đông giờ phút này đã thiêu đốt đại lượng linh thạch. Thôi động kim ô thánh hỏa bào cùng hồng mông thụ khôi phục. Hắn thả người nhảy lên đã đến huyết hải sóng lớn phía trên. Các sủng vật, các ngươi dám hạ hải truy chẫm sao? Nói nhảm nhiều quá, ta tới giết hắn. Một cái táo bạo ma tộc hán tử cái thứ nhất đứng dậy. Một cây tráng kiện hữu lực ngón tay hung hăng đâm một cái. Thiên địa trực tiếp bị xuyên ra một cái giếng. Một cây tráng kiện như sơn nhạc ngón tay xử lấy Vương Đông chán liền đâm vào nước biển bên trong. Tiếng cười vang một mảnh. Cái kia ma tộc đại hán cười ha ha đắc ý phi phàm. Sâu bọ con dẹp, bẩn thỉu phế vật, nhanh mồm nhanh miệng, ta còn tưởng rằng lợi hại cỡ nào đâu. Nguyên lai cũng là múa mép khua môi. Hắn tại cười vui vẻ, bỗng nhiên biểu lộ trở nên không tự nhiên lại. Sắc mặt dần dần biến hóa, một đoạn thời khắc đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Tay của ta a, trong nước có cái gì? Có cái gì đang cắn ta? Hắn thu thần thông, ở giữa cái kia thu nhỏ ngón tay chỉ còn lại có bạch cốt một mảnh. Cái kia huyết nhục đều đã bị hủ thực sạch sẽ, thậm chí ngay cả thần hỏa cảnh giới lực lượng cũng không thể tiến hành huyết nhục trọng sinh. Ha ha, ngốc thiếu, ngu xuẩn, thật coi là chấm hữu dũng vô mưu sao? Chính xác có đảm lượng, cùng chấm đến trong nước đi đấu a. Vương Đông từ ngoài vạn dặm trong nước chui ra ngoài, trên mặt lộ ra ranh mãnh nói móc màu sắc. Chẳng lẽ nói các ngươi sợ? Các ngươi bọn này huyết mạch cao quý chiến lực ngập trời thần hỏa chân nhân. Sợ ta này yếu đuối thấp kém thấp hèn thô bỉ thổ dân sao? Ha ha ha, thật sự là phế vật, ngu xuẩn, đồ bỏ đi, sợ dưa trứng, đừng ở bên ngoài chạy lão chạy tới a, quá nguy hiểm, mau về nhà tìm mụ mụ đi. Vương Đông dừng lại châm chọc khiêu khích, bao quát Vũ Lưu Thương ở bên trong tất cả thần hỏa cường giả mặt đều tái rồi. Trong mắt đỏ đều nhanh phanh phun ra phát hỏa. Bọn hắn lại không chần chờ, từng cái tế ra hộ thân pháp khí, liền xem như nước biển bên trong lại đáng sợ bọn hắn cũng muốn giết tiến vào. Vạn dặm đại dương mênh mông trực tiếp bị đánh phát nổ. 1001 tôn thần hỏa cường giả cùng nhập huyết hải. Thiên Cương ngũ đại cấm khu một trong huyết hải bọt nước ngập trời. Nuốt sống này 1000 nhiều người sau rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này 10 vạn dặm trở xuống trong nước biển một đảo toàn thân lưu chuyển tử khí kim hòa. Thanh niên ngay tại nhanh chóng lặn xuống. Tại phía sau hắn là nhóm lớn thần hỏa bao khỏa. Quang mang đủ mọi màu sắc cường giả tại tùy ý đuổi theo. Từng cái bên ngoài thân đều suy suy rung động. Không ngừng toát ra các loại sương mù đến. Không phải có cái gì tại gặm ăn, mà là nước biển có gì đó quái lạ. Có rất mạnh ăn mòn chi lực. Bất quá bằng vào chúng ta lực lượng trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể kiên trì. Vũ Lưu Thương đang cùng đám người truyền âm. Thần hỏa tu sĩ cũng không phải thần luân tồn tại có thể so sánh. Chớ đừng nói chi là Vũ Lưu Thương bọn hắn vẫn là thần hỏa bên trong người nổi bật. Huyết hải ai có thể cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng. Lại không phải chí mạng. Điên cuồng lặn xuống, Vương Đông huyễn hóa đại côn hình thần ở trong nước như cá gặp nước, tốc độ quá nhanh. Ngắn ngủi một chén trà thời gian liền đã lặn xuống 9 triệu dặm. Càng hướng xuống mặt đi nước biển bên trong lực lượng thần bí liền càng phát đáng sợ. Không đơn thuần là có thể xác thối người thân thể, pháp bảo, thần thông, thậm chí còn có thể bỗng dưng cướp lấy một người tinh túy lực lượng. Bị thu nạp đến nước biển bên trong. Ở chỗ này một người thân thể cơ năng biến chất so với phía trên nhanh hơn 100 lần. Bất quá đối với thọ nguyên trăm vạn năm trở lên thần hỏa tu sĩ tới nói, chút tiêu hao này coi như không là cái gì. Chạy trốn chạy, người này xú tiểu tử là số thỏ sao? Làm sao như thế có thể chạy? Không đúng, là thuộc cá chạy. Một vị huyết tộc thần hỏa cao thủ mệt nhe răng, trong tay một cây xiềng xích hướng phía Vương Đông liền quang tới. Ở xa bên ngoài 10 vạn dặm, Vương Đông linh hoạt một cái né tránh. Tại huyết hồng lại thanh tịnh nước biển bên trong, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Đinh linh linh, một vị thần tộc thiếu nữ xuất thủ, trên cổ tay đỏ tươi băng rua như là mây hồng dệt thành. Phía trên cột hai con lục lạc chuông, có dung chuyển nhân thần hồn hiệu quả, cũng đi khỏa quấn Vương Đông. Vương Đông nguyên thần cường đại hoàn mỹ vô lậu, cái kia linh âm quấy nhiễu không được Vương Đông. Thân hình hắn hóa thành kim ô ở trong nước xoay quanh, đồng dạng tránh thoát cái kia băng rua dây dưa. Tiếng xèo xèo âm truyền đến, vô luận là băng rua vẫn là xiềng xích đều đang nhanh chóng bị ăn mòn, linh tính cấp tốc tiêu hao. Hai người kia đau lòng không thôi, nhanh lên đem quốc gia mình pháp bảo cho thu hồi. Nhìn xem Vương Đông ánh mắt càng thêm oán độc hung ác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?